xếp vào top 3 trong lịch sử Trần Bì Bì. Sau khi Nhan Sắt đại sư nhìn đầu hắn, biểu cảm trên mặt dần nguôi giận, trong lòng lắng lặng nghĩ, chỉ tiếc ta chỉ sợ không dạy được ngươi 10 năm. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một việc rất quan trọng, ngẩng đầu lên nhìn Nhan Sắt đại sư nghiêm túc nói. Đại sư, đệ tử đã lập chí theo ngài học tập phù đạo, vậy con có phải hay không nên sửa miệng xưng ngài là sư phụ? Nhan Sắt đại sư sau khi tự hỏi một lát lắc lắc đầu, nói. Ngươi đã vào thư viện tầng 2, phu tử là sư phụ của ngươi, như vậy trên đời không có người thứ hai có tư cách làm sư phụ ngươi nữa. Ngươi vân là xưng ta đại sư đi, nghe cảm giác cũng không tệ. Ninh Khuyết nghe ra Nhan Sắt đại sư tôn kính đối với phu tử, sau khi trầm mặc một lát cười nói. Vậy gọi sư phụ được không? Nhan Sắt đại sư mỉm cười, thầm thông minh, nghĩ đây thật sự là một đứa nhỏ Ninh Khuyết đương rất thông minh. Kiếp trước hắn từng chứng minh bản thân, kiếp này cũng đang không ngừng chứng minh bản thân. Nhưng xưng hô Nhan Sắt đại sư là sư phó, chuyện này lại cùng thông minh trời sinh không quan hệ, mà là mấy năm nay trên thế gian gian nan sinh tồn rèn luyện ra bản lĩnh quan sát lời nói sắc mặt cùng công phu nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ý kiến của Nhan Sắt đại sư, trên đời không có người thứ hai có tư cách đánh đồng với phụ tử, phụ tử bây giờ là sư phụ của hắn, người khác tự nhiên ngượng ngùng cũng đi làm sư phụ của hắn. Nhưng trong ly đình nghe thời gian dài như vậy, Ninh Khuyết thân thiết cảm tướng dạ tác giả, miêu nị nhận được Nhan Sắt đại sư coi trọng đối với phù đạo truyền thừa cùng bản thân hắn một gã truyền nhân, hắn đương nhiên muốn có một danh nghĩa sư sinh chính thức. Sau khi ta bắt đầu gọi Nhan Sắt đại sư sư phụ, chật chật không khí trong đình kêu một cái tốt, sư sinh hòa hợp cười cười nói, sư phụ lão nhân gia ông cuối cùng còn cho ta một phần lễ gặp mặt, ngươi nói lúc ban đầu ông ấy vì sao không cho. Trong lão bút trai 47 ngõ Lâm, Ninh Khuyết ngồi ở ghế bành bưng ấm trà, giống như tiên sinh kế chuyện nước miếng bay tứ tung. Tang Tang cầm chùy đang sửa cửa tiệm hôm trước bị hao tổn, không để ý hắn. Không được đáp lại, Ninh Khuyết có chút mất hứng, giáo huấn. Ngươi có thể chuyên tâm nghe ta nói chuyện chút hay không? Tang Tang đang khoa tay múa chân đi gỗ lớn nhỏ, đáp. Ta đang bận, Ninh Khuyết căm tức nói, là thần phù sư trong truyền động. Nhà ngươi 10 năm sau sẽ sao một chút cũng không kích Tang Tang quay 10 năm, mà chúng ta hôm nay nhất định phải đem cửa tiệm sửa chùy ở xê, nhìn hắn nói. Thiếu gia, đó là chuyện của xong. Ninh Khuyết đem ấm trà đặt tới trên mặt nữa, đi mua cho ta vài thứ trước. Nói, không cần sửa, Tang Tang nghi hoặc hỏi. Lúc sửa xong, vội mua cái gì, cửa còn chưa, bút mực chu sa còn có tài liệu linh tinh này. Ninh Khuyết nâng bút viết tờ giấy, đưa qua, nói. 10 năm mới có thể thành thần phù sư, quả thật quá chậm. Andanin, GT, ta muốn lập tức bắt đầu học tập phù đạo. Chỉ tranh sớm chiều, Tang Tang mở to con mắt lá liều sáng ngời, nhìn hắn hoa chân múa tay vi sướng, mở miệng trần chờ kêu. Thiếu gia, ở chuyện gì, ngươi là cao hứng hồ đồ rồi phải không? Tựa như có chút, các sư huynh sư tỷ trong Hậu Sơn Thư Viện, nếu không đến từ đảo đơn độc Nam Hải hoặc là quốc gia khác, hoặc là nhà ở xa, nhà ở thành Trường An vậy mà không có một ai. Ở sau khi gặp vị thư đồng tươi mát nhưng còn nhỏ kia của nhị sư huynh, Ninh Khuyết từng có ý, mang theo Tang Tang cùng nhau dọn vào Hậu Sơn ở, nhưng nghĩ mình dù sao cũng là người mới của thư viện, nào có tư cách cùng nhị sư đồng, vừa mới vào núi đã đưa ra loại yêu cầu này, luôn cho người ta một loại cảm giác mặt mũi lớn. Thứ hai, Hậu Sơn tuy đẹp nhưng luôn thiếu chút khí tức phố phường, vì thế hắn liền trở thành học sinh ngoại trú duy nhất của Hậu Sơn Thư Viện. Huynh đánh Tang Tang đuổi ở trước khi phường thị chưa đóng, đèn đêm chưa tắt, dựa theo danh sách hắn đưa ra đi chợ Tây mua một đồng lớn bút mực cùng tài liệu cô quái, sau đó liền bắt đầu vừa hướng hắn báo cáo tình huống kinh doanh của lão bút trai hôm vàng nâu cơm, vừa thái rau này. Hôm nay làm ăn rất tốt, nhất là buổi sáng, cửa thiếu chút nữa bị người ta giẫm nát, cửa tiệm ngày hôm qua ta không phải sửa rồi. Kết quả không đủ chắc, hôm nay lại bị chen hỏng chút. Sau khi xác nhận thiếu gia không có nhà, buổi chiều người mới ít đi. Tang Tang bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đem tay ướt lau ở tạp rễ, đi trở về trong buồng lấy ra một sấp danh thiếp cùng thiệp mời các thứ thật dày, đặt tới trên bàn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người để lại mấy thứ này, mời thiếu gia ngươi qua phủ gặp một chút, bởi vì số người quá nhiều, hơn nữa trên thiếp đều viết tên, cho nên ta không nhớ. Ô Yandan, cách chương.